Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, vẽ tranh. Ở hung hăng rửa sạch một làn sóng hoa hạ giới giải trí trang báo sau. Rốt cục ứng đến rồi Lê Công Ma huyễn thời khắc, cũng là đại gia mong đợi nhất phân đoạn. Tuy rằng Lê Công cũng không có kế hoạch đem này biến thành loại cỡ lớn chủ đề diễn xuất. Bởi vì tự do ở phép thuật biên giới lại nghênh hợp văn hóa tiết mục quá ít. Cơ hội chỉ có thể tùy duyên. Có điều xây dựng ở chơi phép thuật cơ sở trên. Hắn như thế nào đi nữa tùy duyên diễn xuất. Cũng nhất định là muôn người chú ý. Lần này Ma Đều Đứng càng là đề sớm đã bị các đường bằng hữu đính đầy. Nếu như không phải muốn bảo đảm phần lớn vé vào cửa dành cho fan tranh mua. Cuộc biểu diễn này thậm chí sẽ bị đơn vị liên quan đặt trước xong xuôi. Gặp trình diễn một loại còn không tuyên bố tổ chức ngày đây. Phiếu cũng đã bán xong kỳ cảnh. Đương nhiên Judy là không cho phép tình huống như thế phát sinh. Diễn xuất tiền đối với Lê Công bây giờ đã không quan trọng gì. Hắn cần chính là nhân khí cùng nhiệt độ. Là cho yêu thích hắn khán giả cảm giác thỏa mãn. Vì lẽ đó lần này Lê Công ngay tại chỗ nghĩ ra một cái chủ đề, nguyện vọng. Ở với hắn đoàn đội thương thảo tiết mục nội dung lúc. Hắn tán gẫu lên, nguyện vọng là một cái rất tốt phát huy chủ đề. Lại như ta fan nguyện vọng là nhìn thấy ta. Bên ngoài rất nhiều người là muốn theo ta làm bằng hữu. Bọn nhỏ thì lại ở kiên định ta là trên thế giới này biết ma pháp thần. Bọn họ gặp hướng về ta ước nguyện. Lê Công đoàn đội nắm giữ nhất lưu tiết mục biên đạo, kịch bản sáng tác nhà, còn có trợ giúp hắn hoàn thiện ý nghĩ chi tiết nhỏ sáng tác nhân sĩ. Đến Lê Công tình trạng này, sáng tác đã không phải hắn chuyện của một cá nhân. Hắn phụ trách đưa ra đại phương hướng. Bọn họ liền quay chung quanh đến thả bay trí tưởng tượng cùng với hoàn thiện thực thi. Bọn họ cùng Lê Công đồng thời suy nghĩ đồng thời tư tưởng. Cuối cùng quay chung quanh nguyện vọng hạt nhân, thành lập hắn biểu diễn chủ đề, làm não động chứng thực sau khi xuống tới. Thông báo chính thức bán vé liền cũng bắt đầu rồi. Không có tiêu tốn thời gian quá lâu, thậm chí có thể nói là giây không. Ở số lượng gần như con số trên trời fan group trước mặt. Có hạn kịch trường chỗ ngồi có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Cứ việc tên của nó liền gọi rạp hát lớn. Mà vì thỏa mãn càng nhiều người nguyện vọng, Judy lần này cũng quyết định cung cấp tuyến trên tiết mục bản bàn. Nó gặp đang biểu diễn sau khi kết thúc trong vòng một tuần lễ đẩy ra. Bảo đảm đại gia cần cảm giác mới mẻ. Tin tức này truyền đến sau. Rộng rãi fan lớn mãnh liệt ý nguyện mới từ từ bình nghỉ ngơi đến. Sau đó ở số rất ít người may mắn chờ mong quan hệ giống như tâm tình dưới. Biểu diễn chính thức đến. Địa điểm ở vào Ma Đều Rạp Hát lớn, rất sớm cũng đã người đông như mắc cửi. Trên dưới mấy tầng khán giả tối om om một mảnh, đã đến tiết mục bắt đầu thời gian. Ảo thuật gia còn chưa xuất hiện, nhưng trên sàn nhảy xuất hiện một khối người cao bàn vẽ. Sau đó có một tên mang kính mắt ăn mặc áo khoác bằng da. Rất có nghệ thuật gia phong độ họa sĩ chính đang tùy ý văn chương. Tiến hành phác họa, đại gia rất nhanh phát hiện. Họa sĩ phác họa đối tượng chính là Lê Công. Mọi người sự chú ý trong nháy mắt tập trung lên. Tiếng thảo luận cũng không hẹn mà cùng nhỏ đi. Đối với Lê Công trò gian tân trang ra trận phương thức. Quen thuộc hắn khán giả đã ôm ấp rất lớn chờ mong cảm. Dù cho là hiện tại có chút bình thản bắt đầu. Hắn khán giả cũng có cùng người khác không giống nhau chăm chú. Đối mặt nhiều như vậy người quan tâm cùng thảo luận. Họa sĩ như cũ chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Hắn là bị Lê Công yêu ái đương đại nghệ thuật gia. Trong vòng có chút danh tiếng. Có điều đêm nay sau khi thanh danh của hắn tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Vì lẽ đó họa sĩ hoàn toàn vùi đầu vào sáng tác trong thế giới. Hắn hưởng thụ khán giả chú ý. Chờ mong tương lai hàng triệu người thưởng thức. Ở hắn rồng bay phượng múa miêu tả bên trong. Giấy vẽ trên Lê Công hình tượng từ từ trong sáng lên. Hắn thần thái dường như đại gia quen thuộc nhất tự tin. Khóe miệng có một luồng hơi dương lên độ cong. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy. Tác phẩm hội họa đem Lê Công thần vận biểu đạt ra đến rồi.